chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Lục Cảnh Dương. Lão tử cùng ngươi không để yên, chương 304, Lục Cảnh Dương. Lão tử cùng ngươi không để yên, nhưng chẳng được bao lâu công phu. Hắn chơi game cũng vào mê, cảm thấy trò chơi này đánh thông quan hình thức. Cũng đỉnh hảo ngoạn, hai người bắt đầu rồi trò chơi hình thức. Chỉ chốc lát sau liền đều tiến vào trạng thái, liên tiếp mấy cái giờ. Đêm đều thâm, mới chơi tận hứng, Lục gia người rất vui lòng nhìn đến hai người ở chung hòa hợp hình ảnh. Liền đều không có quấy rầy bọn họ, Lục lão gia tử tưởng. Lục Cảnh Dương này một thế hệ liền hắn này một cái hai tử. Cũng thật là quá cô đơn. Hiện tại có bạn, trở nên sinh động rất nhiều, giống hắn cái này tuổi hai tử, không giống trước kia. Ông cụ non, quá mức với trầm ổn, trên người tổng mang theo một bộ sinh ra đã có sẵn ngạo khí. Trước này cũng không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, mà hắn cháu ngoại, ân. Hẳn là chính là cái loại này nhân ngoại hữu nhân, thâm tàng bất lộ người đi. Như thế nào càng xem kia tiểu tử càng cảm thấy không đơn giản đâu. Đêm đã khuya, Từ Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương rốt cuộc buông xuống trong tay trò chơi điều khiển từ xa, nhịn không. Được nhìn nhau đối nhìn thoáng qua, hai bên đều nhịn không được cong lên khóe môi, cảm giác giờ khắc này. Hai người huynh đệ cảm tình bị kéo gần lại rất nhiều, cùng nhau lên lầu rửa sạch. Chuẩn bị ngủ, Từ Đồ Phong mới vừa nằm đến trên giường. Phòng môn đột nhiên bị gõ vang lên, ai? Là ta, Lục Cảnh Dương, như vậy tới trễ hắn phòng tới làm gì? Hắn nghi hoặc đứng dậy mở ra cửa phòng, liền nhìn trong tay hắn cầm một cái gối đầu, cùng một giường chăn đứng ở cửa, hắn kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm sao? Chơi quá hưng phấn, ngủ không được, sau đó đâu? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, thuận tiện tâm sự thiên. Ta xem ngươi là muốn ngủ nha đầu ngủ quá giường đi. Ngươi cũng có thể như vậy cho rằng. Không bàn nữa, uy, Từ Đồ Phong, nha đầu đều bị ngươi cấp đoạt đi rồi. Nàng ngủ quá giường cho ta ngủ một đêm cũng sẽ không như thế nào. Nha tương đương, ngươi rốt cuộc thừa nhận nha đầu là của ta. Cũng không có, ta mới sẽ không đối nha đầu buông tay đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nghe vậy. Từ Đồ Phong sắc mặt trầm xuống nói. Đi ra ngoài, Từ Đồ Phong, ni ma nơi này chính là nhà ta. Hiện tại cũng là nhà ta, đừng quên ta mới là họ Lục. Ngươi họ Từ Đồ kia lại như thế nào? Hiện tại ông ngoại cữu cữu cùng mợ đều thực hoan nghênh ta. Mà cái này ra... Hiện tại còn không tới phiên ngươi làm chủ. Nì ma, còn không mau đi, Lục Cảnh Dương đột nhiên nói. Từ Đồ Phong, ngươi có muốn biết hay không nha đầu khi còn nhỏ sự. Hắn bắt đầu thả ra mồi, Từ Đồ Phong lại thật sự tâm động nha đầu khi còn nhỏ sự. Đào thật đúng là rất cảm thấy hứng thú, hắn nói. Ngươi tới ta phòng ngủ có thể. Bất quá ngươi đến ngủ trên mặt đất hoặc là trên sofa, hành, vốn dĩ cũng không nghĩ cùng hắn ngủ. Một cái giường hảo sao? Chỉ là thuần túy chơi trò chơi chơi hưng phấn. Ngủ không được muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm, rồi sau đó Lục Cảnh Dương đem chăn phóng tới phòng. Trên sofa, xoay người liền phải đi ra ngoài, Từ Đồ Phong không rõ nguyên do nói. Ngươi đi đâu? Ta đi trong phòng lấy album. Nhà đầu khi còn nhỏ ảnh chụp ta nơi này có rất nhiều, nga, hắn còn tưởng rằng hắn phúc hắc trêu. Chọc nổi lên hắn hứng thú, liền phải khai chạy đâu. Từ Đồ Phong là thật sự đối Trần Thanh Thanh khi còn nhỏ sự tình thực cảm thấy hứng thú. Chính là, Lục Cảnh Dương này phúc hắc chủ như thế nào sẽ như vậy hảo tâm, ni ma tiểu tử này tuyệt đối là cố. Thì cố ý đại buổi tối không ngủ được chạy tới cho hắn một ngạt thật là nha đầu khi còn nhỏ ảnh chụp. Cũng là nha đầu khi còn nhỏ sự tình, nhưng ni ma vì mau trưng bức ảnh thượng đều có Lục Cảnh Dương. Nơi này hỗn cầu a, lại còn có đều thực thân mật, cười đến thực vui vẻ. Một bộ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư bộ dáng, hắn nhìn đến này đó lúc sau. phổi đều mau cấp khí tạc, nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Cảnh Dương, Lục Cảnh. Dương Phúc Hắc cười nói, thế nào, hiện tại biết ta cùng nha đầu chi gian thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư đi, cho nên ngươi chính là cái kẻ thứ ba ngươi biết không? Ngạnh sinh sinh đem chúng ta cấp chia rẽ. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, đi mẹ ngươi kẻ thứ ba, đó là nha đầu khi còn nhỏ hảo sao. Cởi chuồng thời điểm đã bị hai nhà người đặt ở một cái bồn tắm tự tắm rửa. Ni ma thật là đủ rồi. Nhưng tưởng tượng đến chính mình khi còn nhỏ thượng nhà trẻ thời điểm. Còn cùng Dương Lan Đình ngủ ở trên một cái giường quá. Lại giận không nổi, chỉ cảm thấy đại nhân đều là biến thái. Như vậy tiểu khiến cho bọn họ này đó tiểu hài tử cùng khác phái cùng nhau tắm rửa. Cùng nhau ngủ, một chút quy củ đều không có. Không biết lớn lên về sau bọn họ sẽ hối hận sao? Lục Cảnh Dương không ngừng cố gắng nói. Bằng không, người đem nha đầu trả lại cho ta đi. Nằm mơ, Từ Đồ Phong đem trong tay album một ném. Nằm đến trên giường chăn một mông, ngủ. Nhưng Ni Ma một nhắm mắt lại. Chính là Trần Thanh Thanh quang mông cùng Lục Cảnh Dương ở một cái bồn tắm tự tắm rửa hình ảnh thật. Là đủ rồi. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cách đó không xa trên sofa Lục Cảnh Dương, Lục Cảnh Dương bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, theo bản năng cảnh giác nói, ngươi muốn làm sao, muốn đánh nhau sao, lão tử tùy thời phụng bồi, đánh nhau, lão tử lười đến ô uế tay mình, ni ma liền ngươi sẽ cho lão tử một ngạt, lão tử sẽ không cho ngươi thêm sao. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Lục Cảnh Dương, người muốn biết ta cùng nha đầu ở Vân Thành sự sao? Lục Cảnh Dương đáy lòng theo bản năng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, ni ma. Người cùng nha đầu chính là ở Vân Thành cấu kết với nhau làm việc xấu. Lão tử mới không muốn biết đâu. Hắn nói, không nghĩ, chính là ta đột nhiên liền tưởng nói, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, giống như đánh chết ra hỏa này như thế nào phá. Người biết nhà đầu đi Vân Thành bao lâu, ta mới nhận thức nàng sao? Lục Cảnh Dương theo bản năng buột miệng thốt ra nói. Bao lâu, bởi vì hắn muốn biết, hắn từ khi nào bắt đầu, liền mất đi nhà đầu. Từ Đồ Phong khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt tà cười nói. Ngày đầu tiên, nàng đi Vân Thành ngày đầu tiên, mới ra sân bay. Đã bị ta cấp tóm được cưỡng hôn, Lục Cảnh Dương vẻ mặt phẫn nộ nói. Người cái này cầm thú, thiếu chút nữa không lao ra đi cho hắn tới thượng một quyền, Từ Đồ Phong lại tiếp tục tà cười nói. Này tính cái gì, mặt sau còn có càng xuất sắc đâu. Vào lúc ban đêm, ta liền đối nha đầu anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đâu. Hắn không muốn nghe, nhưng lại muốn biết chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào, hảo kịp thời làm sửa lại. Sau đó, không có sau đó, bởi vì ta cứu nha đầu, nàng liền đối ta lấy thân báo đáp, cái này cầm thú. Lần này Lục Cảnh Dương rốt cuộc nhịn không được, xông lên tiến đến, chiếu hắn mặt, chính là một quyền, mẹ nó. Tuy rằng biết giả dối thành phần rất nhiều. Thằng nhãi này tuyệt đối là cố ý chọc giận hắn, nhưng hắn vẫn là thành công bị hắn cấp chọc giận, Từ Đồ Phong nhanh chóng tránh thoát. Lục Cảnh Dương tiếp theo lại là một quyền, chỉ chốc lát sau. Hai người liền ở trên giường đánh thành một đoàn, Từ Đồ Phong tiếp tục khí hắn nói. Cho nên ngươi vẫn là đã chết tâm đi. Nhà đầu là của ta, ngươi cấp lão tử có xa lắm không lăn rất xa. Nếu là cô thật là hại chết nha đầu cha mẹ hung thủ. Các ngươi liền vĩnh viễn đều không có khả năng, những lời này thành công chọc giận Từ Đồ Phong. Nâng lên một quyền liền phải phản kích trở về. Mà lúc này, môn bị người từ bên ngoài cấp đẩy ra, là Lục lão gia tử, hắn trải qua hai người phòng khi. Nghe thấy bên trong động tĩnh, liền nhịn không được đẩy cửa tiến vào xem, chỉ một thoáng. Từ Đồ Phong múa may đi ra ngoài tay, ngừng ở giữa không trung, Lục Cảnh Dương nhào vào trên người hắn tư thế. Trở nên cứng đờ, Lục lão gia tử vẻ mặt kinh ngạc nói. Các ngươi đây là đang làm gì? Lục Cảnh Dương cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ từ Từ Đồ Phong trên người thối lui. đứng ở trên mặt đất giải thích nói. Ha ha, Gia Gia, chúng ta ở đoạn album đâu? Lục Lão Gia Tử không rõ nguyên do nói. Cái gì album, nhà đầu khi còn nhỏ cùng ta cùng nhau chụp ảnh chụp. Liền cái kia album, nói. Liền từ trên mặt đất đem album cấp nhặt lên. Coi như chứng cứ giống nhau trình cấp Lão Gia Tử tiếp nhận album. Phiên nhìn vài tờ, không khỏi cười nói, nhà đầu khi còn nhỏ thật đúng là đáng yêu a. Đúng vậy Gia Gia, tiểu tử này một hai phải xem, ta không cho hắn xem, hắn còn cùng ta đoạt Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nì ma, biên, người cấp lão tử tiếp tục biên. Lục Lão Gia Tử nói, tiểu phong thích xem ngươi liền cho hắn nhìn xem hảo, cũng không có gì ghê gớm, chính là, Tư Đồ Phong thiếu chút nữa liền phụ họa ra tiếng, chỉ là, nì mà ai ngờ nhìn, hắn mới không nghĩ xem nha đầu cùng Lục Cảnh Dương cùng nhau cởi chuồng chụp ảnh chụp đâu. Muốn sớm biết rằng là cái này, hắn từ lúc bắt đầu liền sẽ không xem trọng sao, Lục Cảnh Dương lại nói, kia đều là nha đầu khi còn nhỏ ảnh chụp. Có chút cũng chưa mặc quần áo đâu. Hắn lại không phải biến thái. Ta làm gì phải cho hắn xem này đó, Nima là ngươi chủ động cho ta xem. Hảo sao, Lục Cảnh Dương đại phúc hắc. Lục Lão Gia Tử buồn cười nói. Ngươi là sợ hắn nhìn ngươi khi còn nhỏ cởi chuồng ảnh chụp đi. Dù sao đều không cho hắn xem, đã thấy được chứ. Hơn nữa, Tư Đồ Phong đột nhiên trong miệng nói thầm nói. Tiểu kê kê như vậy tiểu, có cái gì đẹp, những lời này thành công chọc giận Lục Cảnh Dương. Người mẹ nó tiểu kê kê mới tiểu đâu, lại một lần hảo muốn đánh chết thứ này như thế nào phá. Mẹ nó, thật là phải bị tức chết rồi, cố tình Gia Gia ở. Hắn lại không thể công nhiên đối hắn xuống tay, đột nhiên. Hắn ngắm đến trong phòng ngăn tủ thượng có một lọ uống lên một nửa coca, hắn đi qua đi cầm cái ly. Cho chính mình đổ một ly, sau đó đi đến trước giường hướng trong miệng tặng một ngụm, ngay sau đó. Hắn giống như đột nhiên bị sặc tới rồi một nửa, một ngụm coca toàn bộ đều phun tới rồi Tư Đồ Phong trên người, Tư Đồ Phong mặt trực tiếp đen xuống. Dưới, mẹ nó, cố ý, thằng nhãi này tuyệt đối là cố ý, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hét lớn một tiếng nói, Lục Cảnh Dương, người mẹ nó cấp lão tử cút đi. Lục Cảnh Dương cho chính mình ra khẩu khí, trong lòng chính cảm thấy hả giận, nói, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, lão tử còn không hiếm là cùng ngươi ngủ một phòng đâu. Rồi sau đó bế lên chăn cùng gối đầu, chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Lão Gia Tử cười nói, hảo, đều đừng náo loạn, thiên không còn sớm, đều sớm chút nghỉ ngơi, Tư Đồ Phong ngồi ở đầu giường cầm trà lau nước trái cây. Nghe vậy trả lời, đã biết ông ngoại, ngài mau trở về ngủ đi. Ta thu thập một chút liền ngủ, Vương Bát Đản Lục Cảnh Dương. Người mẹ nó cấp lão tử chờ, tưởng tượng đến trên người này đó coca là từ Lục Cảnh Dương trong miệng. Phun ra tới, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Cơ hồ là Lục Lão Gia Tử vừa đi. Hắn liền đi tắm rửa một cái, từ trong phòng tắm ra tới lúc sau. Phát hiện khăn trải giường thượng cũng có bị bắn đến coca. Lập tức sắc mặt càng khó nhìn, đây chính là nha đầu ngủ quá khăn trải giường, hắn rốt cuộc nhịn không? Được nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lục Cảnh Dương, lão tử cùng ngươi không để yên, cách vách Lục Cảnh Dương nghe thấy này một tiếng giống. Thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới, ha ha ha ha ha. Hết chương.